sau đó không chút giải thích mang cô tới bãi đậu xe. Đợi đến khi Lăng Mạt Mạt lên xe, cô mới bất chi bất giác nghĩ đến, Lý Tình Thâm bỏ lại cô gái kia đưa cô về nhà, như vậy cô ấy sẽ nghĩ bậy. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nhìn Lý Tình Thâm chuyên chú lái xe, thủy chung chưa từng mở miệng nói chuyện, mà hình như nhìn qua tâm tình của Lý Tình Thâm có vẻ rất tốt. Lăng Mạt Mạt nhìn anh chằm chằm một lúc, vẫn là không nhịn được hỏi lên băn khoăn trong lòng, thầy, mới vừa Du tiên sinh nói với em, anh không thể uống rượu. Lý Tình Thâm nghe được Lăng Mạt Mạt nói như vậy, nhưng chỉ đáp lại một tiếng gió thoảng mây bay, chọc cho Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt, do dự một hồi, rồi lại nói tiếp, nhưng mà, tại sao thầy còn muốn uống rượu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, Đại Thần muốn thổ lộ, 3, kỳ thật, Lăng Mạt Mạt muốn hỏi, thầy, vì sao anh đỡ rượu giúp em? Nhưng lúc này cô lại lựa chọn câu hỏi kín đáo một chút. Hai tay đang nắm chặt vô lăng của Lý Tình Thâm hơi run rẩy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng giao thông phía trước, nhưng trong đáy mắt lại biến hóa khó lường. Anh cũng không mở miệng nói chuyện. Không khí bên trong xe an tĩnh đến mức có chút cứng ngắt. Lăng Mạt Mạt bắt đầu buồn bực không yên, thậm chí sau đó có hơi hối hận vì sao mình lại đề cập đến đề tài này, khiến bầu không khí trở nên xấu hổ như vậy. Lăng Mạt Mạt âm thầm cắn chặt răng, vừa mới định mở miệng nói sang chuyện khác. Đột nhiên Lý Tình Thâm lại quay đầu sang nhìn cô, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, miệng phun ra ba chữ, em nói gì? Em nói gì? Ba chữ kia, anh nói đích thì thoải mái nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong đầu của Lăng Mạt Mạt thì giống như một tiếng sấm đột ngột nổ tung, vô cùng hỗn độn. Đại thần, là anh nói ba chữ đó sao? Suy cho cùng là có ý nghĩa sâu xa gì? Không lẽ, có thật? Cô vừa mới nghĩ lung tung gì vậy? Đại thần, thích cô. Trái tim nhỏ của Lăng Mạt Mạt đập càng lúc càng nhanh, hưng phấn đến mức cô cảm thấy mình giống như có thể chết bất cứ lúc nào. Không khí trong xe so với vừa rồi lại càng thêm cứng ngắt, đến nỗi cô cảm giác trong không khí còn có phần ái muội. Lăng Mạt Mạt ngồi trên ghế phụ cũng không dám lộn xộn. Trong đầu vang vang ba chữ kia, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn cũng từ từ đỏ ửng, tới cùng là cô bị làm sao vậy? Trước kia cô đâu có như vậy, mấy ngày gần đây, mỗi lần đơn độc đối mặt với Lý Tình Thâm, đều xuất hiện trạng thái tương tự, mặt hồng tim đập, không thể kiềm chế được. Đại thần làm sao có thể thích cô? Sẽ không, sẽ không, nhất định là cô tự mình đa tình. Ăn mặt mặt nghĩ tới đây, lại đột nhiên hung hăng lắc lắc đầu, trong miệng không ý thức thì thào, khẳng định không phải, không phải. Lý Tình Thâm nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Lăng Mạt Mạt như vậy, ánh mắt thoáng tìm tòi nghiên cứu. Anh phát hiện, lúc đầu ánh mắt của cô có sự kích động, sau đó giống như hiểu được lòng mình thì hoảng loạn bối rối. Ánh mắt của Lý Tình Thâm cũng từ từ sáng lên, anh loáng thoáng có thể hiểu được. Biểu hiện như vậy của cô tới cùng là đại biểu cho điều gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, Đại thần muốn thổ lộ, 4. Lý Tình Thâm từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, Lăng Mạt Mạt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Lý Tình Thâm đang nhìn mình chằm chằm, cô hốt hoảng bối rối nhìn đi nơi khác, nhẹ nhàng nắm tay một cái, nhịp tim lại bắt đầu đập nhanh. Cô hít sâu một hơi, muốn để cho mình duy trì bình tĩnh, nhưng một giây kế tiếp, lại nghe thanh âm đặc biệt của Lý Tình Thâm vang lên bên tai. Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt không kìm lòng được quay đầu nhìn anh. Sau đó cô thấy vẻ thâm tình trong mắt của Lý Tình Thâm, đôi mắt của anh đen nhánh và thâm thúy, khiến cho cô không nhịn được mà chìm đắm, quên cả hít thở. Ước chừng họ đã nhìn nhau đúng 3 giây, anh mới nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Sau đó cúi người từng chút đến gần cô. Gương mặt hoàn mỹ tĩnh đạm của Lý Tình Thâm từ từ phóng đại trong tầm mắt của Lăng Mạt Mạt. Cuối cùng, hơi thở đàn ông nóng bỏng nhẹ nhàng phất qua gò má của cô, khiến Lăng Mạt Mạt cảm thấy khẩn trương một cách khó hiểu. Bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, vốn là mới vừa bình tĩnh lại. Giờ đây trái tim nhỏ lại bắt đầu thình thịch, nhảy nhót. Đại thần, anh ấy muốn làm gì? Trực giác của con gái nói cho Lăng Mạt Mạt biết, kế tiếp hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, thân thể nho nhỏ liền lạnh run lên,

không phải muốn đơn giản nhất sao? Đây là thổ lộ đơn giản nhất đấy. Giải nghĩa thế nào? Lăng Mạt Mạt nhân tiện thêm một vẻ mặt nghi vấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, tiện nhân, thật giả mồm cãi láo. Một, editor, Lam Anh, giải nghĩa thế nào? Lăng Mạt Mạt nhân tiện thêm một vẻ mặt nghi vấn. Trong lòng có em. Trong tin ơn ôn gửi tới, chỉ có 4 chữ đơn giản. Lăng Mạt Mạt nhìn rất lâu, đột nhiên trước mắt, sáng tỏ. Cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng thật là thông báo đơn giản nhất. Nhưng mà, vẫn nhịn không được hỏi, tại sao không phải là anh yêu em? Yêu một người là để cô ấy trong lòng, chứ không phải đặt trên môi. Lăng Mạt Mạt nhìn trả lời của ơn ôn, đáy lòng bỗng dưng run lên, mặc dù những lời này không phải ơn ôn nói cho cô lại vẫn nghe tim đập thình thịch như trước. Yêu một người là để cô ấy trong lòng, chứ không phải đặt trên môi. Cho nên, thông báo đơn giản trực tiếp nhất, đó là một chữ người, trong lòng có em. Lăng Mạt Mạt nghĩ, người đàn ông như vậy, có thể nói ra lời nói yêu thương làm người ta ảo tưởng như vậy, lại có thể nào không khiến cô rung động, khiến cô động lòng. Lăng Mạt Mạt nhịn không được cười cười với di động, sau đó không kìm lòng nổi gửi một tin, người con gái sau này có thể gả cho anh, thật hạnh phúc. Thật không? Lăng Mạt Mạt trả lời trước một chữ, sau đó suy nghĩ, lại bổ sung, suy nghĩ như biểu đạt, lời nói lãng mạn, có năng lực kiếm tiền, người đàn ông như vậy, thỏa mãn hình tượng bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của rất nhiều cô gái. Chỉ là không biết đạo trưởng có dáng vẻ thế nào. Gửi xong những lời này, Lăng Mạt Mạt cắn cắn ngón tay, vốn cho là ơn ôn thật sự tuấn tú giống như lời bà chủ nhà nói. Nhưng mà hôm nay biết được, đêm hôm đó người thức trắng đêm không ngủ chăm sóc bên cô là Lý Tình Thâm. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt khó tránh khỏi chút mất mát, cắn cắn môi dưới, đáy lòng dầu dĩ lại bổ sung một câu, dáng vẻ của anh trông như thế nào đây? Muốn gặp anh? Ơn ôn trả lời. Muốn gặp chứ? Lăng Mạt Mạt đánh xong 3 chữ kia, nghĩ nghĩ, lại xóa sạch, sau đó ra vẻ thoải mái nói, không phải, chỉ là tò mò dáng vẻ anh như thế nào thôi. Em cảm thấy dáng vẻ anh trông như thế nào? Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng làm sao cũng không tưởng tượng được. Cố ý trả lời, em nghĩ, bộ dạng anh cực kỳ xấu đi, nếu không cũng sẽ không dám gặp mặt người khác rồi. Ơn ôn không nói gì, Lăng Mạt Mạt nhịn không được nở nụ cười ha ha một lúc, tiếp tục nói, nhưng mà, anh yên tâm, em sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Anh đây thật sự cảm ơn em rồi. Không cần cảm ơn. Thời gian không còn sớm, em không nghỉ ngơi sao? Lăng Mạt Mạt nhìn thời gian, thật sự đã 11 giờ, mặc dù rất muốn tán gẫu với anh một lát nữa, nhưng mà vẫn lại không tình nguyện nói một câu, được. Ngủ ngon. Lăng Mạt Mạt để điện thoại di động xuống, nằm trong bóng tối mờ mịt, thật lâu mới nhắm hai mắt lại, bắt buộc mình đi vào giấc ngủ. Không biết có phải bởi vì lý do cô gửi uy chát với ơn ôn hỏi dáng vẻ anh như thế nào hay không? Buổi tối trong giấc mơ Lăng Mạt Mạt lại mơ một hành động đã từng làm. Đó là sau khi cô xóa sạch ơn ôn trên WeChat lúc trước, cô nhìn một người đứng trên đường phố, là ơn ôn, cô vẫn theo đuổi, vẫn luôn theo đuổi rất không dễ dàng. Khi đi đến phía sau anh, ơn ôn lại đột nhiên biến mất không thấy nữa. Bây giờ, cảnh trong mơ vẫn giống như vậy, Lăng Mạt Mạt vẫn liên tục đuổi theo ơn ôn như cũ. Khi cô bước đến phía sau ơn ôn, bây giờ người đàn ông cũng không biến mất không thấy. Cô dừng lại rồi hít thở, thật lâu mới hao tổn sức lực toàn thân nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng ơn ôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, tiện nhân, thật giả mồm. 2. Lần này, vẫn là giấc mơ giống vậy. Lăng Mạt Mạt vẫn đuổi theo phía sau ơn ôn. Ngay lúc cô gần chạm tới lưng ơn ôn, lần này người đàn ông cũng không có biến mất không thấy gì nữa. Cô nín thở thật lâu, mới cố gắng dùng hết hơi sức toàn thân, nhẹ nhàng chụp lấy lưng của ơn ôn. Sau đó, ơn ôn chậm rãi quay đầu, ánh mắt của Lăng Mạt Mạt nhìn thẳng vào người trước mặt, trong nháy mắt cũng không dám chớp mắt,